Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Nam Hải cùng thợ rèn. Willy nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái này nam nhân khẳng định là không thể nào lưu tại làng. Dù là hắn mang theo một đứa bé, phiên đậu đồn cũng không phải cứu tế trung tâm. Làm sao có thể tùy tiện đem phía ngoài lưu dân kéo vào được? Willy ngu xong, vốn không muốn tiếp tục lưu lại, nhưng là nhạy cảm thính lực để hắn bắt được nam nhân khẩn cầu âm thanh. Xin nhờ các vị, để ta lưu xuống đây đi. Ta đã từng là một thợ rèn, có được không tệ tay nghề, có thể phụ trách cho làng bên trong chế tạo nông cụ. Ta không cần tiền công, chỉ cầu có thể cho ta cùng hài tử một miếng cơm ăn. Thanh âm của nam nhân bên trong đang run rẩy, ngữ khí là hèn mọn đến cực hạn thỉnh cầu. Thợ rèn, Willy trong lòng khẽ động, tựa hồ trước mấy ngày, Lex còn tại phàn nàn làng bên trong thiếu khuyết một thợ rèn. Đi, đi qua nhìn một chút. Willy cải biến chủ ý. Nam nhân bị đồn dân nhóm vây quanh, Willy cũng không có tận lực hướng về phía trước, chỉ là tại phía ngoài đoàn người mặt hướng bên trong nhìn thoáng qua. Kia là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, bẩn thỉu, quần áo tả tơi, dù cho đã là khí trời lạnh như vậy, hắn cũng chỉ là xuyên qua hai tầng áo mỏng, chỉ mặc những này, dù cho là Willy, cũng sẽ cảm giác được rét lạnh. Nam nhân quỳ trên mặt đất, trong mắt là đều là đối với sinh tồn dãy giụa cùng khát vọng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đôi lão Yoen cùng một bên đồn dân một bên dập đầu một bên cầu khẩn. Tại nam nhân bên người, đi theo một tái 6-7 tuổi nam hài, hắn mặc dù cũng xuyên được phế phẩm, nhưng lại bị quấn được cực kỳ chặt chẽ, một cái thật dày đại nhân áo bông. Đem hắn từ đầu đến chân bao trùm. Đây cũng là nam nhân đem mình áo bông quấn tại hắn trên thân. Tiểu nam hài bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, bẩn thỉu trên mặt, một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời lộ ra càng đặc biệt. Hắn cũng không khóc náo, không nói không rằng, chỉ là an tĩnh đứng tại phụ thân bên người, tựa hồ đang đợi đồn dân nhóm tiếp xuống tới xua đuổi. Khi nhìn đến nam hài thời điểm, Willy ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nam hài này cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, trong mắt của hắn không có khiếp đảm, không có sợ hãi, không có yêu cầu xa vời, phảng phất cái gì đều không tồn tại. Rất xin lỗi, chúng ta cũng không thể thu lưu ngươi. Lão Yoen trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Phiên đậu đồn không có khả năng thu dưỡng lưu dân. Một khi mở cái này lỗ hổng, đến tiếp sau căn bản khống chế không nổi. Trong mắt nam nhân một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Hắn khóc ròng ròng, trong mắt đều là tuyệt vọng. Hắn cùng nhi tử đã thật lâu chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Bọn hắn từ phương xa lang thang mà đến, một đường đều chỉ là hái chút rau dại làm thức ăn. Ngẫu nhiên bắt được một con chuột, đều là dừng lại mỹ rượu đồ ăn, nhưng là theo thời tiết dần dần chuyển lạnh, chuột không còn xuất động, tự liền dựa vào sống sót rau dại, cũng đã khô héo hầu như không còn. Cái này đã đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ. Nam nhân quỳ gối nguyên địa, thần sắc đờ đẫn, bên cạnh hắn, tiểu nam hài nhẹ nhàng nắm chặt một chút phụ thân góc áo. Chúng ta đi thôi, trong âm thanh của hắn không có một tia gợn sóng, căn bản không có nhận phụ thân cảm xúc bất kỳ ảnh hưởng gì. Nam nhân nghe được thanh âm của con trai, đột nhiên sững sờ, sau đó đối lão Yoen lại là một trận dập đầu. Nhân từ lão nhân ra, ngài không quan tâm ta có thể không thể đem đứa bé này lưu xuống tới, ngài thế nhưng là tùy ý chi phối hắn. Để hắn làm mệt nhọc nhiều sống đều có thể. Hắn nhất định sẽ không phàn nàn. Chỉ cần ngài có thể cho hắn một miếng ăn là được. Lão Yoen lông mày vặn chặt. Sắc mặt cũng khó nhìn. Thu lưu lưu dân. loại chuyện này mình căn bản quyết định không được. Đây là đồn trưởng đại nhân quyền lực. Hắn cắn răng, hung ác thầm nghĩ, rất xin lỗi, chúng ta không thể thu lưu các ngươi, dù là chỉ có đứa bé này. Bất quá ta có thể tặng cho các ngươi một chút ăn. Các ngươi đi khác địa phương tìm kiếm sinh lộ đi. Lão Yoen không còn đi xem nam nhân kia vẻ mặt thống khổ, hắn quay người đang muốn A Tần về nhà tìm một ít thức ăn. Lại đột nhiên thấy được đám người sau Willy. Đồn trưởng đại nhân, lão Yoen vội vàng hướng lấy Willy hành lễ. Cái khác đồn dân cái này cũng mới phát hiện Willy tới gần, vội vàng hướng lấy Willy khom người thăm hỏi. Trong đám người tản ra một đạo lỗ hồng, đem Willy vọt ra. Ngươi là một thợ rèn. Willy đi hướng trước, tùy ý liếc qua bàn tay của hắn, trừ nứt ra bên ngoài, còn có gãy mất một nửa ngón tay, rõ ràng chật khớp xương, cùng cổ tay tráng kiện cơ bắp. Những này đặc thù cùng hương quả thôn Ubi Đại Thúc rất giống. Đúng vậy, ta đã từng kinh doanh qua một cái tiệm thợ rèn, nhìn thấy cái này được tôn xưng là đồn trưởng đại nhân, người trẻ tuổi chủ động hỏi thăm mình. Nam nhân vội vàng làm ra đáp lại, trong giọng nói mang theo chờ mong. Vì sao lại trở thành lưu dân? Willy liếc qua đứa bé kia, hắn cũng đang nhìn mình, nhưng là y nguyên không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ngay cả đối với người xa lạ hiếu kỳ đều không có. Ta đang đánh thép thời điểm tiếp một cái chữa trị vũ khí nhiệm vụ, nhưng là bởi vì ta sai lầm, kia vũ khí bị ta hư hại, ta bồi thanh toán viễn siêu tại kia vũ khí giá trị một số tiền lớn, nhưng là người kia vẫn là lưu luyến không buông tha. Hắn là trưởng trấn đệ đệ, bức bách ta bán ra tất cả gia sản, còn dẫn người đe dọa muốn lấy ta cùng hài tử mệnh. Ta đắc tội không dậy nổi, chỉ có thể bị ép rời đi. Chúng ta một đường thoát đi, còn sợ bị hắn truy tung, chỉ có thể lưu ly đến nơi này. Đang nói đến đoạn này thống khổ hồi ức lúc, nam nhân khóe mắt đều tại run rẩy. Willy hơi gật đầu, hắn quan sát nam nhân biểu lộ, kết hợp hắn, vậy đại khái suất không phải đang nói láo. Những này cận thân phục vụ tại quý tộc đám gia hòa, tại rất nhiều thời điểm biểu hiện so quý tộc còn muốn quá phận. Cho dù là tại Kim Cương Trấn, cũng có loại người này tồn tại, chỉ bất quá không dính đến tự thân. Willy cũng không có lấy cớ đi làm cái gọi là người tốt. Nam nhân lo lắng nhìn xem Willy, chờ đợi vị này tuổi trẻ đồn trưởng quyết định. Đã mất đi thân phận của nguyên bản, hắn rất khó lại bị cái khác địa phương thu nhận. Bây giờ thực sự là không có đường lui, hắn mới làm ra sau cùng nếm thử. Willy một lời, cơ bản quyết định hắn cùng hài tử sinh tử. Lưu lại đi, Willy làm ra quyết định. Vừa vặn mượn cơ hội này tại làng bên trong thấy một cái tiệm thợ rèn, hắn không đòi tiền, chỉ cần ăn, cũng coi là phiên đậu đồn cơ sở kiến thiết. Tiếp xuống tới, chỉ cần mình đi tìm làm quặng sắt sinh ý thương nhân, bọn hắn sẽ rất vui lòng đem tinh xảo sắt đá lấy giá thấp bán cho mình. Tại Kim Cương Trấn vùng Tây Nam, nơi đó có một tòa không lớn quặng sắt, cũng là keo nam tước thu nhập trọng yếu nơi phát ra. Những này quặng sắt thương nhân, chỉ có cùng trấn công sở người tạo mối quan hệ, mới có thể có đến quyền mua. Willy làm thân binh đội người đứng thứ hai, tự nhiên cũng có thể hưởng thụ bị bọn hắn nịnh bợ đãi ngộ. Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Nam nhân dùng sức dập đầu, hắn hạnh phúc sắp hôn mê bất tỉnh. Willy đỡ nam nhân kia, quay người nhìn về phía một bên nam hài. Nam hài cũng nhìn xem Willy, hắn biết phụ thân cùng mình được cứu, nhưng là trong mắt y nguyên bình tĩnh giống như là một vũng thật sâu hồ nước. Willy sờ lên nam hài đầu, ngươi tên là gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.